sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngộ nghĩ tất cả những bốc đồng của mình từ sau năm 25 tuổi đều tặng hết cho luật sư Mạnh. Mạnh Đình Xuyên nói buổi tối anh cứ nghỉ ngơi mà không cần chuẩn bị hành lý. Ngày hôm sau chỉ cần cầm chứng minh nhân dân và áo khoác tới sân bay là được. Vì vậy, Trần Ngộ không chuẩn bị gì cả. Sáng hôm sau anh lấy giấy tờ và áo khoác giày rồi lên xe đến thẳng sân bay. Hạng Hoành chở anh đến sân bay. Sau đó thời gian như trôi nhanh hơn. Anh ngây người một lúc là máy bay đã hạ cánh. Có một người phụ nữ không rõ tuổi tác đón anh ngay tại Yến Thành. Cô mặc âu phục màu trắng trông rất có khí chất. Cô mang cao gót nên cao ngang Trần Ngộ. Cô chìa tay về phía Trần Ngộ. Xin chào anh Trần. Tôi là thư ký của giám đốc Trương bên công ty Tester. Tôi họ Lạc. Luật sư Mạnh tạm thời không đến được nên nhờ tôi đến đón anh. Trần Ngộ cũng đưa tay ra. Vậy đành làm phiền cô. Không sao. Anh đi theo tôi nhé. Cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Trần Ngộ. Cười rồi nói. Nói thật là tôi không giỏi nhận diện người khác cho lắm nhưng luật sư Mạnh cho tôi xem ảnh của anh là tôi chắc chắn tôi sẽ không nhận nhầm. Đúng là tôi không nhầm được. Tôi làm việc ở Tester mấy năm rồi. Những người có gương mặt như anh thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Ngộ biết mình đẹp trai nhưng xem ra công việc của Mạnh Đình Xuyên rất trọng yếu nên mới có thể khiến thư ký giám đốc không tiếc lời khen như vậy. Thư ký Lạc đưa Trần Ngộ đến khách sạn nơi luật sư Mạnh ở và để lại một tấm danh thiếp. Cô nói nếu anh cần gì ở Yến Thành thì cứ tìm cô. Có lẽ thư ký Lạc đã thông báo nên cô vừa rời đi là Trần Ngộ nhận được một cuộc gọi. À Ngộ, em tới rồi à, dạ rồi. Thư ký Lạc dẫn em tới khách sạn rồi. Ừ, em ghé Lễ Tân lấy thẻ phòng đi. Ngôn Tình Hai, em lấy rồi. Em tưởng bọn họ phải gọi điện xác nhận với anh chứ. Khi nãy vừa tới quầy Lễ Tân, anh báo số phòng của Mạnh Đình Xuyên với suy nghĩ người ta sẽ gọi điện xác nhận với chủ phòng vì anh là khách tạm thời. Nào ngờ Lễ Tân chỉ yêu cầu anh xuất trình chứng minh thư và đưa thẻ phòng cho anh. Anh đăng ký cho em rồi. Luật sư Mạnh giải thích. Nhà hàng của khách sạn có phục vụ buffet chưa? Nếu em không thích thì cứ đặt món rồi bọn họ sẽ mang lên cho. Em biết rồi. Trần Ngộ lấy thẻ phòng quẹt một cái. Khi nào anh về? Chiều tối anh về. Hai ngày nay phải đến tối khuya anh mới về được ạ. Hôm nay không nhiều việc lắm. Anh không đi ăn tối mà về với em. Như thế có ổn không? Không sao đâu. Luật sư Mạnh cười. Anh đặc biệt gọi thư ký Lạc tới đón em nên ai cũng biết chồng anh đang ở đây. Trần Ngộ không ngờ lại người này lại như vậy. Mạnh Đình Xuyên tiếp tục giải thích. Khách sạn có rạp chiếu phim, bể bơi, khu chơi bowling. Buổi chiều nếu em chán có thể đi dạo một chút. Ra ngoài nhớ mặc áo khoác với em đi đâu thì cứ nhắn anh. Trần Ngộ đáp. Nhưng luật sư Mạnh ơi. Em không có tiền. Điện thoại di động của anh vẫn đang ở điểm bảo trì. Anh chỉ mang theo cái điện thoại nát đến Yến Thành. Đến cả tiền mặt anh cũng không mang theo. Anh có thẻ ngân hàng nhưng anh rất thích thú khi Mạnh Đình Xuyên chi tiền sửa điện thoại. Ông chủ Trần rất muốn có thêm vài lần không làm mà vẫn có thể ngửa tay xin ăn. Không biết anh muốn thêm bao nhiêu lần nhưng chắc chắn luật sư Mạnh sẽ luôn đồng ý. Anh để tiền chỗ túi trong của áo khoác trong tủ. Có tiền mặt với thẻ tín dụng đó. Trần Ngộ cầm điện thoại đi mở tủ quần áo thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là, ủa sao anh nói anh không mang nước hoa? Mạnh Đình Xuyên cười, túi thơm của khách sạn mà. Em mà tìm thử chắc thấy cái túi thơm. Ông chủ Trần khịt mũi. Quả nhiên anh nhìn thấy một túi thơm trong góc. Anh lấy hai tờ tiền trong ví, gấp chúng lại một cách tùy tiện và bỏ vào túi. Mạnh Đình Xuyên không có ở đây. Điện thoại lại là đồ cổ nên Trần Ngộ ăn chưa xong cũng không có việc gì làm. Anh về phòng nằm một hồi, tính toán thời gian một chút rồi mới ra ngoài. Anh đi ngược lại đường ra sân bay. Vừa đi vừa quan sát, anh nhớ đã nhìn thấy một hiệu thuốc khi đến gần khách sạn. Và trong các hiệu thuốc thường bán vật phẩm giúp tránh thai. Đi chừng 5 phút, Trần Ngộ nhìn thấy một hiệu thuốc có hai cánh cửa trông hơi khác với trí nhớ của anh. Không sao, miễn là hiệu thuốc là được. Trong cửa hàng có hai nhân viên và một khách hàng đang cầm một hộp thuốc. Một trong hai nhân viên đang gọi hỏi dược sĩ. Một người đang lấy thuốc cho khách. Thấy Trần Ngộ bước vào, chị nhân viên đang lấy thuốc hỏi. Xin chào, anh muốn mua gì ạ? Trần Ngộ thầm nghĩ anh thiếu kinh nghiệm. Đi mua mấy thứ này thì nên mang theo khẩu trang. Không thành vấn đề vì ở đây không ai biết anh là ai. Nhưng có biết cũng không sao. Ông chủ Trần đã có kỹ năng mặt lạnh hồi còn làm việc ở quán bar. Anh trả lời, bao cao su. Anh vừa nói ra lời này thì nhân viên bán hàng còn lại cũng nhìn anh. Thậm chí vị khách hàng còn trừng mắt. Thế nhưng bọn họ không nhìn vì anh muốn mua thứ này mà là vì gương mặt anh. Mặt đẹp như vậy lại đến đây mua bao cao su. Chị bán hàng đã xếp anh ta vào loại đàn ông, làm ăn, khấm khá và đã đưa rất nhiều cô gái về tận phòng. Trong hiệu thuốc không có nhiều nhãn hiệu để lựa chọn. Tổng cộng chỉ có hai nhãn hiệu quen thuộc. Nhân viên hỏi Trần Ngộ muốn mua loại nào. Anh nói sao cũng được. Loại này bán chạy đấy. Chị lấy ra ba hộp cùng kiểu để lên quầy. Giải thích từ trái sang phải. Vừa, lớn, nhỏ. Trần Ngộ ngạc nhiên. Anh biết cách sử dụng nhưng không biết tính toán kích thước. Thật ra hắn đã từng xem qua sản phẩm này trên các phần mềm mua sắm rồi. Đúng là có đủ loại kiểu dáng nhưng anh không chú ý đến kích cỡ. Tuy trong đầu trống rỗng nhưng vẻ mặt ông chủ Trần vẫn bình tĩnh. Anh lập tức hồi tưởng lại và suy nghĩ nên lấy cỡ nhỏ. Cỡ lớn hay cỡ trung? Anh thẳng tay cầm cả hai hộp. Chị nhân viên đã xem anh là một tên cặn bã khuyên nhủ hết lời. Kích thước không vừa sẽ ảnh hưởng đến tác dụng. Nhỏ quá thì dễ rách, to quá thì rơi ra. Đây không phải là biện pháp tránh thai 100, đâu đấy. Con gái uống thuốc lại hại cơ thể. Khỏi lo, có bầu kiểu gì cho được. Trần Ngộ thầm nghĩ, ông chủ Trần ậm ừ nhưng không có ý định cất lại. Chị ta thấy anh phân vân thì lấy ra hai hộp trong quầy. Nói, vậy cứ lấy hai hộp đi rồi thử cũng được. Ừ, Trần Ngộ vẫn bình tĩnh nhưng chị gái lại nhìn anh với vẻ thiện lương khó hiểu. Nghe anh nói muốn trả tiền mặt thì chị vẫn vui vẻ thối tiền. Cho anh hết tiền lẻ ở đây rồi đó. Trần Ngộ nhận tiền lẻ, không yêu cầu túi ni lông và nhét hai hộp vào túi quần rồi rời đi. Đi tới cửa, Trần Ngộ định rẽ trái theo bản năng vì hiệu thuốc anh thường hay đến khi ở nhà phải quẹo trái. Đi nửa bước anh lại thấy sai sai nên dừng lại để nhớ đường đi. Anh nghe được giọng nói từ hiệu thuốc. Anh này có vẻ không phải người địa phương. Chắc tới đây tìm bạn gái. Ngày nay người trẻ hẹn hò online nhiều lắm. Nếu nàng nhà tôi tìm được người thế này thì hẹn hò online cũng được. Yến Thành quả nhiên lạnh hơn Tây Phủ rất nhiều. Nhất là khi trời trở gió. Trần Ngộ vẫn mặc áo không đường may. Ở giữa cũng không có áo len nên vẫn bị gió lùa vào. Anh nắm chặt áo rồi cúi đầu đi bộ về khách sạn. Luật sư Mạnh về đúng giờ. Anh cũng đã tính kỹ nên vừa bước tới cửa khách sạn là đã thấy Mạnh Đình Xuyên xuống xe. Trần Ngộ gọi anh. Đình Xuyên ơi. Mạnh Đình Xuyên quay đầu lại. Trần Ngộ bước nhanh về phía anh. Đi mấy bước cuối cùng thì nhào đến. Luật sư Mạnh ôm lấy anh. Sờ lên mặt anh rồi hỏi. Em lạnh không? Trần Ngộ lắc đầu. Dạ không. Luật sư Mạnh cởi khăn choàng cổ rồi quấn hai vòng quanh cổ người yêu. Sau đó nắm lấy tay Trần Ngộ rồi quay sang người trên xe và nói. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhé. Không phiền, không phiền đâu. Giám đốc Trương cười và nói. Người yêu của anh đấy à? Ừ, luật sư Mạnh giới thiệu bọn họ và xin lỗi vì không thể tham dự buổi tiệc tối. Giám đốc Trương liên tục nói rằng không sao. Quan trọng nhất là ở bên gia đình mà. Anh ta chân thành nói. Tình cảm hai anh tốt thật. Luật sư Mạnh cười. Bọn tôi mới cưới đấy. Sau khi giám đốc Trương đi, luật sư Mạnh dẫn người yêu mới cưới vào khách sạn và hỏi. Em mới đi chơi à? Dạ. Nửa khuôn mặt Trần Ngộ vùi trong khăn quàng cổ vừa nói vừa ngẩng cổ lên. Mạnh Đình Xuyên kéo thẳng khăn quàng cổ cho anh rồi hỏi. Sao không gửi tin nhắn cho anh? Em, Đi loanh quanh thôi à, cũng muốn về chờ anh. Bọn họ bước vào thang máy. Luật sư Mạnh ấn tầng rồi quay sang nhìn Trần Ngộ. Anh vừa nhìn véo vành tai người yêu. Cười và không nói gì. Trần Ngộ biết Mạnh Đình Xuyên nhìn ra anh nói dối nên tim đập lỡ một nhịp. Một tay anh được luật sư Mạnh nắm. Một tay anh đút túi quần. Trong túi của anh ngoài tiền mặt còn có hai hộp anh đã mua ở hiệu thuốc. Cửa thang máy mở ra. Hành lang bên ngoài trải thảm dày nên bước lên gần như không có tiếng động. Ánh đèn trên đầu mờ nhạt. Khung cảnh yên tĩnh này như không gian riêng của hai người. Trần Ngộ ho khan hai tiếng. Nắm lấy cánh tay luật sư Mạnh và hỏi. Sao anh biết em nói dối thế? Liếc mắt thôi cũng nhìn ra. Vậy sao anh không hỏi em? Em là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên không cần báo cáo với anh. Em muốn nói gì thì cứ nói. Nếu luật sư Mạnh hỏi thì Trần Ngộ sẽ cho anh xem. Nhưng anh lại nói thế khiến chiếc hộp trong tay ông chủ Trần có hơi khó xử. Trần Ngộ không nói nữa mà nhìn nửa gương mặt Mạnh Đình Xuyên. Tự hỏi không biết người yêu mình có ý nghĩ đó hay không. Mỗi khi bọn họ thân mật, anh đều có cảm giác rằng mình sẽ bị ăn thịt nhưng phần lớn thời gian luật sư Mạnh đều rất kiềm chế. Chẳng mấy chốc Trần Ngộ không kịp để ý. Thẻ phòng chưa cắm, khóa cửa vừa rơi xuống là luật sư Mạnh đã ôm lấy anh. Hai người hôn nhau trong bóng tối. Ngoài cánh cửa này, luật sư Mạnh mặc sút thắt cà vạt trông rất đứng đắn và lịch sự. Sau khi đóng cửa, luật sư Mạnh vẫn mặc đồ công sở nhưng anh không còn đứng đắn nữa. Trần Ngộ có chút choáng váng. Anh nắm lấy cà vạt người yêu và siết chặt. Luật sư Mạnh buông anh ra. Giọng hơi khàn. A Ngộ à, em đang nắm cà vạt của anh. Trần Ngộ bị nụ hôn của bạn đời mê hoặc. Phải một lúc sau mới tỉnh táo lại được. Hơi thở nóng bỏng phả vào tay anh giống như chỉ thị. Cởi ra nào. Số lần ông chủ Trần mặc âu phục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh thắt còn chưa được chứ nói chi cởi bằng cách mò mẫm trong bóng tối như thế này. Đây, luật sư Mạnh cầm tay anh đưa qua nút cà vạt. Em tháo ra đi. Chiếc cà vạt ném xuống đất. Chiếc khăn choàng cổ của Trần Ngộ cũng vậy. Nụ hôn vẫn tiếp tục. Một lúc sau đèn bật sáng. Luật sư Mạnh đứng dựa vào tường. Trần Ngộ được ôm nửa nằm trong lòng người yêu ngẩng đầu lên. Rõ ràng mới hai ngày không gặp nhưng cảm giác như nhìn mãi không đủ. Chạm mãi cũng không đủ. Luật sư Mạnh sờ mặt anh rồi hỏi. Em có muốn ôm không? Trần Ngộ lại dính vào người yêu. Vải âu phục cũng không quá mềm khiến anh có chút không hài lòng cởi cúc áo luật sư Mạnh. Anh vòng tay qua eo người yêu. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể Mạnh Đình Xuyên qua lớp áo mới mang đến cho anh cảm giác yên tâm. Luật sư Mạnh không hỏi anh bị sao mà chỉ vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy anh. Trần Ngộ dụi vào cổ bạn đời. Nói, Đình Xuyên ơi, em nhớ anh lắm. A Ngộ à, anh cũng nhớ em nhưng nhìn em như vậy anh khó kiềm chế thật đó. Vậy anh đừng kiềm chế nữa. Trần Ngộ nghĩ, túi bên phải của em. Giọng Trần Ngộ có chút nghẹn ngào. Luật sư Mạnh đưa tay sờ thì phát hiện hình dáng hai cái hộp. Anh cười nhưng không lấy ra. Thấp giọng hỏi, mới ra ngoài mua hả? Dạ, Trần Ngộ thản nhiên nói mà không nhìn. Em mua bừa nên không biết có đúng hay không? Luật sư Mạnh không nói với anh rằng trong khách sạn cũng có mà chỉ hỏi. Em muốn ăn trước hay tắm trước? Tim Trần Ngộ lại đập nhanh hơn nhưng không giống sự tăng tốc về sinh lý trong nụ hôn vừa rồi. Lần này là do tác dụng tâm lý. Đúng là anh hơi đói nhưng anh muốn đi tắm trước. Anh nhìn luật sư Mạnh mà không nói gì. Mạnh Đình Xuyên cũng nhìn anh một lúc. Sau đó ôm anh lên và chậm rãi nói. Anh biết rồi. Cách chương.